Tổng tài ác ma đối đầu với nữ tiểu thư ngang ngược. Chương 44, tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, trợ lý Rika báo cáo cho cô thông tin gì đó mà khiến cho sắc mặt của cô trở nên tái mét. Tức giận, Rika sau khi về khách sạn thì tức giận. Cô ném túi sách qua bên, bàn tay nắm chặt lại nghiến răng nói. Thẩm Hạ Hy, cậu dám đâm sau lưng tôi. Cậu thừa biết tôi thích anh ấy vậy mà còn hẹn hò với anh ấy sao? Nói rồi cô ta nở một nụ cười quỷ dị. Sâu thẳm trong ánh mắt là một nụ cười thâm ác. Tối đó, Rika nói chuyện với người đàn ông qua điện thoại. Được cứ sắp xếp ổn thỏa. Khoản tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho cậu. Nói xong Rika cười nhếch mép nghĩ ngợi điều gì đó chỉ có cô ta biết. Hắc Thiên và Hạ Hy cũng đã ăn xong và quay trở về khách sạn. Hắc Thiên hỏi Hạ Hy. Hạ Hy, ngày mai em muốn đi đâu? Hôm mai rồi tính. Đừng sắp xếp trước, nó sẽ không còn hứng thú. Hạ Hy cười nói. Cô nói xong thì đặt lên trán Hắc Thiên một nụ hôn ngọt ngào. Được chiều em. Hắc Thiên đáp lại nụ hôn của cô. Reng, reng, reng. Vừa lúc này, trợ lý của anh gọi tới. Lục Tổng, ngày mai có một tiệc rượu mời Lục Tổng và Thẩm Tiểu Thư đến dự ạ, là ai? Hắc Thiên nhàn nhạt trả lời. Dạ là của cô Rika. Nghe tới tên cô ta. Hắc Thiên tỏ ra một chút khó chịu. Tốt, sao vậy anh? Rika mời em và anh ngày mai tham dự tiệc rượu. Vậy chúng ta đi không? Hạ Hy hỏi ý kiến của Hắc Thiên. Em muốn sao? Hắc Thiên hỏi ngược lại cô. Tham dự cũng được, đúng lúc thời gian rỗi mà. Hạ Hy suy nghĩ rồi gật đầu. Cho đến buổi chiều, Lục Hắc Thiên đưa Hạ Hy tới câu lạc bộ Hoàng Kim có vị trí ở trung tâm thành phố. Lúc này, bên ngoài câu lạc bộ Hoàng Kim đã sớm có đủ loại xe ô tô xa hoa đang đỗ. Có thể nhìn thấy BMW, Maserati, Ferrari, giống như rau cải trắng bày bán ở ven đường vậy. Hôm nay Hạ Hy mặc một bộ lễ phục màu trắng thanh nhã. Tóc dài được búi lên, lộ ra cần cổ thiên nga thon dài, cũng lộ ra khí chất cao quý. Cô vừa xuống xe đã lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của những người xung quanh. Lục Hắc Thiên đi ở bên cạnh. Tuy rằng diện mạo vô cùng đẹp trai nhưng lúc này đứng cùng một chỗ với Hạ Hy hào quang khắp nơi. Ít nhiều vẫn có nhiều người ghen tị. Hắc Thiên lấy thiệp mời ra. Lập tức có nhân viên đi đến dẫn bọn họ lên tầng cao nhất của câu lạc bộ. Bọn họ đi ra từ thang máy. Phòng tầm mắt nhìn vào trong. Toàn bộ là những nhân vật ưu tú tuyệt đối có tiếng nói trong ngành công nghiệp. Trang sức, thời trang, mỹ phẩm dưỡng da cả trong và ngoài nước. Trong đó còn có rất nhiều người nổi tiếng ở các ngành công nghiệp khác cũng được mời tới. Bọn họ túm năm tụm ba thành từng nhóm cười đùa. Nói chuyện, bàn luận trong đại sảnh. Nhân viên bưng thức ăn ngon và rượu tốt đi xuyên qua bọn họ. Chỗ nào cũng toát ra vẻ xa hoa lộng lẫy. Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập sức hút của một chàng trai trẻ truyền tới. Trong đó ẩn chứa ý cười. Cô Thẩm, cuối cùng cô cũng đến rồi. Vừa dứt lời, Lục Hắc Thiên và Hạ Hy đồng thời quay người nhìn qua. Chỉ thấy một chàng trai mặt mũi anh Tuấn đang cầm một ly sâm panh. Chậm chậm đi tới, trên mặt người đó là một nụ cười thậm sâu. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Hy, hai mắt cậu ta không có cách nào rời đi. Cô hôm nay thật đẹp. Người đàn ông đó đi tới. Lúc nói chuyện thì đồng thời đưa tay ra kéo tay của Hạ Hy. Lục Hắc Thiên nhíu mày. Lập tức đưa tay ra ngăn tay của người kia lạ. Chàng trai lạnh nhạt nhìn về phía Phan Thành Nghị. Phan Thành Nghị nói. Vị tiên sinh này. Xin tự trọng. Chàng trai nhướng mày. Đánh giá Hắc Thiên một lượt từ trên xuống dưới. Lúc này mới thản nhiên hỏi. Liên quan gì đến anh? Tôi đang nói chuyện với cô Thẩm đây. Anh lại. Cậu ta còn chưa dứt lời. Hắc Thiên lại đánh gãy lời nói của đối phương một lần nữa. Bình tĩnh nhìn thẳng vào hai mắt của đối phương. Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi. Vợ của anh. Chàng trai nghe vậy thì ánh mắt nhìn Hắc Thiên lập tức có thêm vài phần trêu tức. Thì ra anh chính là Lục Hắc Thiên, chủ tịch của LMM sao? Hắc Thiên không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông đó. Tôi thành thật xin lỗi vì hành động ban nãy có làm phật ý của Lục Tổng đây. Hắc Thiên bất đắc dĩ, đành phải tạm thời lựa chọn im lặng. Hạ Hy dịu giọng nói, Thành Nghị à, chúng tôi không để ý chuyện vừa nãy đâu. Không cần anh phải xin lỗi. Không cần, cô Thẩm, đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô không cần để ý, chàng trai nhanh chóng phẩy tay. Hắc Thiên còn đang định muốn nói, lại phát hiện có người kéo cánh tay mình. Anh hơi nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện, Hạ Hy đang lén lút nháy mắt với mình. Hắc Thiên bất lực, đành phải tạm thời im lặng. Nếu không có Hạ Hy ngăn cản, chắc bây giờ thiếu gia họ Phan kia chẳng còn mảnh xương để đem về cho gia đình rồi. Chuyện của cả ba người khá chiếm sự chú ý của mọi người xung quanh. Hắc Thiên và Hạ Hy là hai người có uy quyền và vị thế lớn nên đi đâu cũng được người khác chú ý đến. Vô tình rơi vào mắt của Rika, cô ta thấy vậy nhanh chóng bước đến. Hạ Hy, cậu đến rồi sao? Thấy Hạ Hy, cô ta giả vờ hoan nghênh mừng cô tới. Nhưng cặp mắt thì chỉ chú ý đến mỗi Hắc Thiên. À, Lục Há, C, à không, Lục Tổng cũng đến. Tôi rất vinh dự khi anh có mặt ở đây. Hắc Thiên chẳng màn chú ý đến mà chỉ mải mê nhìn Hạ Hy khiến Rika tức giận. Hạ Hy thấy vậy thì lên tiếng để bầu không khí dễ chịu hơn. Rika, hôm nay cậu tổ chức tiệc rượu này để quảng bá dự án nào sao? Đúng rồi. Mình tổ chức tiệc rượu này giới thiệu một phần chính trong dự án tương lai. Nói rồi, Rika xin phép rời đi để tiếp các vị khách khác. Suốt bữa tiệc, cô ta chỉ để ý đến cử chỉ, ánh mắt và hành động của Hắc Thiên rồi thầm nghĩ. Hứ, để tôi xem hai người còn tình tứ được bao lâu. Rika vừa nói thầm rồi nở một nụ cười xấu xa. Ánh mắt liên tục lườm Hạ Hy. Thật ra buổi tiệc tối nay không đơn giản là quảng bá dự án mà là một kế hoạch âm mưu đặc biệt nhằm mục đích chia cắt Lục Hắc Thiên và Thẩm Hạ Hy. Cách chương